Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, gặp mặt tổng đốc. Rạng sáng 4 giờ nhiều chuông, Trịnh Nhã mới bị đẩy ra phòng giải phẫu, mang đến săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Bác sĩ nói cho Trịnh Can, Tần Vũ bọn người, nàng trên đùi thương thế không có gì vấn đề lớn. Nhưng phần bụng trúng đạn vị trí khá là phiền toái. Đạn đánh xuyên qua dạ dày. Có bao nhiêu chỗ chảy máu điểm. Ngày mai buổi sáng bệnh viện đang tiến hành xong hội chẩn về sau. Còn cần cho nàng làm một lần giải phẫu. Trịnh Càn nghe nói như thế. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Cố nén trong lòng không nhanh. Xong Tần Vũ bọn người nói ra. Làm phiền các ngươi. Đêm nay ta liền ở lại chỗ này. Chiếu cố tỉ tỉ của ta. Bệnh viện ta đều đánh tốt chào hỏi. Người yên tâm đi. Cố Ngôn vỗ vỗ Trịnh Càn bả vai. Trịnh Càn trong lòng không nhanh cùng phẫn nộ. Cũng không phải là hướng về phía Tần Vũ bọn hắn. Hắn là hận đám kia muốn bắt cóc tỉ tỉ của hắn tay súng. Vì lẽ đó đè ép cảm xúc trở lại. Làm phiền ngươi. Cố Tổng điều khiển. Không có chuyện. Cố Ngôn quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Vậy chúng ta cũng đi thôi. Bản án trước giao cho ngoại giao khắp nơi Lý. Ngày mai ngươi không phải còn muốn đi bộ tư lệnh một chuyến sao? Tần Vũ dừng lại một cái. Quay đầu nhìn về phía Kiêu Ca. Ca, nếu không ngươi lưu lại. Chiếu cố một chút lão Miêu. Đi, Kiêu Ca lời nói ngắn gọn trở lại. Ngươi đi ngươi, ta ở chỗ này. Không có chuyện. Tốt, vậy chúng ta đi trước. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy, mọi người tại biết được lão Miêu không có gì đại sự về sau. Liền cùng nhau rời đi bệnh viện. Riêng phần mình chạy tới chiêu đãi trụ sở. Màn đêm buông xuống không nói chuyện. Sáng sớm hơn 8 giờ sáng. Quân tình cục ngoại giao chỗ trưởng phòng Lý Thế Bân. Ngồi trên ghế làm việc. Đang nhìn theo màn hình giám sát chung lấy ra hai tấm người hiềm nghi phạm tội ảnh chụp. Tối hôm qua vụ án phát sinh sau không đến 3 giờ. Chúng ta liền cho từng cái thành quan chào hỏi, để bọn hắn tăng cường loại bỏ cường độ, nhưng cho tới bây giờ, còn chưa phát hiện bất cứ dị thường nào. Một tên thượng úy sĩ quan, nhíu mày nói một câu, Lý Thế Bân trầm mặc nửa ngày, cho thành quan gọi điện thoại vô dụng. Vụ án này dính đến xuyên phủ cao tầng, tướng quân nữ nhi, cái kia làm việc người, khẳng định cũng không phải trên mặt đất tiểu lâu la. Náo không tốt khả năng sẽ còn là làm quân tình đồng hành. Đúng thế, thượng úy sĩ quan gật đầu. Bọn hắn hẳn là có tiếp ứng. Thường quy điều tra phương thức. Cũng không thích hợp vụ án này. Lý Thế Bân đứng dậy. Cầm ảnh chụp nói ra. Đi, đến hội nghị thất. 5 phút về sau. Ngoại giao chỗ tổng bộ phòng họp lớn bên trong. Hơn 30 hào quân tình tinh anh phần tử. Đã toàn bộ trình diện. Lý Thế Bân đem hai tấm ảnh chụp ném ở trên bàn. Khẽ cau mày nói ra. Trước nói một chút, vụ án này không chỉ có Cố Ngôn Tổng chỉ huy đang chăm chú. Tối hôm qua Cố Tổng đốc Phó Quan cũng cho Thượng Tầng gọi điện thoại. Hỏi thăm một cái vụ án tình huống. Vì lẽ đó Thượng Tầng đã hạ tử mệnh lệnh. Trong vòng 3 ngày, chúng ta muốn vuốt ra mặt tự. Dù cho bắt không được thủ phạm chính. Cũng tối thiểu đến làm rõ vụ án phương hướng. Đánh giá ra là phương nào thế lực làm chuyện này. Một hồi khai xong biết. Đại gia tại cửa ra vào nộp lên tư nhân thông tin thiết bị. Làm tốt trường kỳ tăng ca chuẩn bị. Vâng. Đám người đồng loạt trả lời một câu. Lý Thế Bân trình bày xong vụ án tính nghiêm trọng về sau. Lập tức đi đến ghi chép bản bên cạnh. Cầm lấy một cái bút chì bấm. Một mặt viết. Một mặt cực kỳ chuyên nghiệp nói ra. Đầu tiên, chúng ta muốn phán đoán vụ án nguyên nhân gây ra. Thu nhỏ điều tra phạm vi. Căn cứ người bị hại Lý cục trưởng khẩu cung đến xem. Phỉ đồ mục tiêu thứ nhất là Trịnh Nhã. Đồng thời mục đích không phải súng giết. Mà là bắt cóc. Thân phận của Trịnh Nhã là khu 9 Trịnh khai tướng quân nữ nhi. Cái kia phỉ đồ động cơ gây án. Cực lớn có thể là đến từ khu 9 nội bộ chính trị đấu tranh. Bắt cóc tống tiền tiền chuộc khả năng tương đối nhỏ bé. Vì ít tiền, đắc tội quân phiệt, Cái này rõ ràng là không có gì tỷ suất chi phí hiệu quả mua bán. Đám người lẳng lặng nghe. Dựa theo cái này ý nghĩ, phạm vi liền bị thu nhỏ tại khu 9. Lý Thế Bân tiếp tục tại ghi chép trên bảng viết. Chúng ta chủ yếu đối tượng hoài nghi. Hẳn là khu 9 mặt khác quân phiệt thế lực. Vì lẽ đó, phía dưới chúng ta phải có tính nhắm vào thúc đẩy điều tra quá trình. Tâm lý chân dung tiểu tổ. Các ngươi căn cứ ta vừa rồi ý nghĩ. Mô phỏng một cái người hiểm nghi phạm tội đặc thù. Tiếng nói rơi. Bàn hội nghị phần đuôi một tên sĩ quan đứng dậy. Cầm vừa rồi mình ghi chép tư liệu nói ra. Người hiểm nghi phạm tội nhóm tượng đặc thù hẳn là. Thứ nhất, đã từng khả năng tại bộ đội phục dịch qua. Thứ hai, có trường kỳ sinh hoạt tại khu 9 kinh nghiệm. Lại đối Trịnh gia có nhất định hiểu rõ. Thứ ba, bọn hắn có thể là theo khu 9 một đường theo tới khu 8. Tùy thời tìm kiếm gây án cơ hội. Thứ tư, khu 8 nội bộ hẳn là tồn tại một nhóm. Phụ trách tiếp ứng nhân viên của bọn hắn. Đồng thời sẽ cho bọn hắn tình báo hỗ trợ. Thứ năm, nhóm này tay súng. Trước mắt đã chạy ra Yên Bắc khả năng rất lớn. Chấm ngoặc kép, Lý Thế Bân nghe xong tâm lý chân dung tiểu tổ báo cáo về sau. Hai tay vịn mặt bàn. Ý nghĩ rõ ràng ra lệnh. Lợi dụng chúng ta quân tình bộ môn điều tra mạng. Tại bảo đảm tin tức sẽ không tiết lộ tình huống dưới. Đem hai tấm người hiểm nghi phạm tội ảnh chụp cấp cho. Tại khu 9 phạm vi bên trong. Tiến hành lục soát cùng loại bỏ. Chủ yếu phạm vi là giải nghệ quân nhân. Thứ yếu phạm vi là mặt đất nhân sĩ. Cùng có tiền khoa nhân sĩ. Cái phương hướng này chủ yếu từ tổ 1 đến theo. Vâng, từng tổ dài đứng dậy. Tổ 2, phụ trách súng ống, gây án dùng xe phương hướng sờ bài truy tung. Khi tất yếu có thể cho cảnh thự chào hỏi, để bọn hắn vô điều kiện phối hợp. Vâng, tổ 3, bắt đầu dùng chúng ta tại khu 9 ẩn núp nhân viên tình báo. Tại nội bộ nghe ngóng hai người kia, phối hợp tổ 1 điều tra. Vâng, cứ như vậy, động đi, tan họp. Lý Thế Bân vỗ tay hô. Đám người nghe tiếng sau lập tức đứng dậy thu thập tư liệu. Chạy chậm đến rời đi phòng họp. Lý Thế Bân nhìn xem ghi chép bản. Châm trước sau một lúc lâu. Lại viết xuống mấy tổ chữ. Thẩm hệ, Sa hệ, Trúc hệ, Lô hệ, Phùng hệ, Khu 8, Cố hệ bộ tư lệnh trong đại viện bên ngoài giữ ấm trong hoa viên. Cố Thái An ngồi tại trên ghế mây. Hướng về phía phó quan khoát tay áo. Tần sư trưởng, đây là tổng đốc để ngài nhìn tài liệu. Phó quan đem nhất đại chồng tài liệu, đặt ở trên bàn gỗ. Tần Vũ hơi nghi hoặc một chút nhìn Cố Thái An một chút. Thuận tay cầm lên một bản tư liệu nhìn lại. Những tài liệu này, tất cả đều là quân tình bộ môn nhằm vào Liên minh châu Âu EU nhất khu cùng khu 5 thu thập. Chủ yếu phương hướng là... Liên minh châu Âu EU ba cái khu chuẩn bị đối khu 5 một chút quân sự hỗ trợ. Tổng đốc, những tài liệu này đều được xác nhận qua sao? Tần Vũ buông xuống tư liệu hỏi. Có xác nhận qua, có chỉ là suy đoán cùng phán đoán. Cố Thái An đặt chén trà xuống. Dùng dò xét ánh mắt nhìn Tần Vũ hỏi. Biết ta cho ngươi xem những tài liệu này. Là có ý gì sao? Tần Vũ cười cười. Không dám tùy tiện nói tiếp. Những tài liệu này thêm tại nhất khối. Tập hợp chính là một câu. Cố Thái An phi thường ngắn gọn nói ra. Đám kia Liên minh châu Âu EU lão. Sẽ không nguyện ý nhìn thấy. Chúng ta tại lão tam giác. Thậm chí khu 5 đường biên giới thường xuyên làm lợi mình quân sự động tác. Diêm đảo đánh thắng. Bọn hắn bất an. Vì lẽ đó tương lai. Liên minh châu Âu EU 123 khu. Là nhất định sẽ hướng khu 5 tăng binh, cho bọn hắn đại lượng quân sự hỗ trợ, bao quát bộ đội, cùng kỹ thuật quân sự. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu, bọn hắn không yên tĩnh, liền muốn liên lụy quân lực của chúng ta, tài lực, cùng đại khu tổng hợp lực lượng. Cố Thái An dừng lại một cái nói ra, vì lẽ đó, người không thể hiện tại liền đối khu 9 có ý tưởng, bởi vì thời khắc mấu chốt. Khu 8 chủ yếu lực lượng quân sự có thể sẽ phân thân thiếu phương pháp. Không giúp được ngươi cái gì? Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Tần Vũ ngơ ngẩn, Hiện tại khu 8 lưu tại lão tam giác bộ đội. Một cái cũng không thể rút về tới. Nếu như Liên minh châu Âu EU 123 khu. Tại khu 5 tăng giá cả. Chúng ta có lẽ còn muốn hướng bên kia tăng binh. Lấy bảo phổ hệ cùng Diêm đảo an toàn. Cố Thái An chỉ Tần Vũ. Xuyên phủ nếu như tùy tiện lẫn vào khu 9 nội chiến. Chúng ta khả năng liền muốn lưng bụng thụ địch. Ta hiểu ngài ý tứ. Tần Vũ chậm rãi gật đầu. Ta đưa cho ngươi phương hướng là cố thủ Nam Bộ, phóng nhãn khu 9. Cố Thái An khẽ cau mày nói ra. Tiểu tử ngươi không muốn phải nhìn lão hạ chết liền đỏ mắt. Kia cũng là mặt ngoài hiện tượng. Khu 9 quân phiệt thế lực nhiều như vậy. Hắn lão hạ làm nhiều năm như vậy một cái. Còn không có chơi minh bạch. Ngươi lại có cái gì nắm chắc. Vào sân liền có thể trưởng khống toàn cục đâu. Tổng đốc, ta không có đỏ mắt. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ mặt mo đỏ ửng. Phi thường khéo léo trở lại. Khu 9 đám người này năng lực không lớn. Nhưng cái đỉnh cái dã tâm không nhỏ. Thẩm Vạn Châu muốn lên đài. Ngươi liền để hắn lên. Nửa đường tự nhiên sẽ có người nhảy ra phản đối hắn. Mà phản đối hắn những người này. Chậm rãi đều sẽ trở thành bằng hữu của ngươi. Cố Thái An từng câu đâm vào da thịt đề điểm nói. Đưa ngươi 8 chữ. Ngồi vững vàng xuyên phủ. Kết nhân duyên rộng lớn. Chấm hỏi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.